Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1767, mới quen đã thân. Giáo hóa, Diêm Nhu dừng bước, tay bất chi bất giác buông ra đao vòng, 10 ngón giao nhau, ôm vào bụng trước, nhất thời xuất thần, Thái Sử Từ cũng dừng bước, chắp lấy tay, chậm rãi xoay người. Đối mặt Diêm Nhu, ánh mắt chân thành mà thản nhiên, Ngô Hầu coi là thảo nguyên sinh hoạt gian khổ. Không phải Trung Nguyên tiền thuế không thể tự lưu giữ, nhưng Trung Nguyên tiền thuế cũng bách tính vất vả đoạt được. Có thể dùng tại biên cương tướng sĩ, không thể dùng tại lộ địch. Nếu là từ trong hàm răng tiết kiệm ra lương thực lại vỗ béo hổ lang, tự sát thân thể. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Diêm huynh, người nghĩ như thế nào? Diêm Nhu như có điều suy nghĩ, lại không có trả lời. Đây là hắn không nghĩ tới đáp án. Tuy nhiên không biết là thật hay giả, nhưng có một chút rất rõ ràng. Lưu Bị nói không thật. Vừa nghĩ đến đây, một bồn lửa giận liền ức chế không nổi hướng chỗ tuôn. Khóe mắt nổi gân xanh. Thái Sử Từ thấy rõ ràng. Âm thầm đề cao cảnh giác, đề phòng Diêm Hành Bảo khởi đả thương người, trong mắt lại lộ ra vẻ tiếc nuối, khẽ than thở một tiếng. Diêm huynh, người ta mới thấy, có chỗ hiểu lầm không thể tránh được. Ta đến từ Thanh Châu, ngươi sinh ở U Châu, lập trường khác biệt cũng có thể thông cảm được. Quân tử cùng mà khác biệt, ta tuy nhiên không dám lấy quân tử tự xưng. Lại tin tưởng Ngô Hầu chính là quân tử không thể nghi ngờ. Ta không sở trường ngôn từ. Nếu như ngươi còn có không hiểu chỗ, tương lai có cơ hội có thể ngay mặt hướng hắn cầu chứng. Diêm Nhu bừng tỉnh, biết Thái Sử Từ hiểu lầm, vội vàng chắp tay nói: Thái Sử huynh, ngươi giải thích được rất rõ ràng. Nhu mông giáo hối, cảm kích không kịp, lúc trước làm người chỗ lầm. Đối Thái Sử huynh có nhiều mạo phạm, còn mời Thái Sử huynh thứ tội. Thái Sử Từ trong lòng run lên, lại không có hỏi tới, lại cười nói, không sao, Diêm huynh yến quốc đàn ông, lỗi lạc quang minh, chỉ cần đem hiểu lầm nói ra chính là, làm sao, không mời ta đi ngươi trong doanh ngồi một chút. Diêm Nhu lần nữa chắp tay, vái chào đến cùng, trong doanh lại hẹp. Không dám phụng khách, mời Thái Sử huynh tạm thời hồi, cho ta chuẩn bị một chút, sau đó liền đi ngươi trong doanh xin gặp, đến thời điểm còn muốn mời Thái Sử huynh chỉ giáo nhiều hơn. Thái Sử Từ hơi nhíu mày, Diêm Nhu muốn chủ động đi hắn trong doanh bái phòng, đây là thả oán niệm là bạn, chính thức kết giao ý tứ, hắn tự nhiên cầu còn không được, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tại trong doanh xin đợi Diêm huynh, nhất định, nhất định. Diêm Nhu lại bái, Thái Sử Từ cũng không có khiêm tốn, hoàn lễ, quay người đi. Diêm Nhu một mực chắp tay, nhìn lấy Thái Sử Từ đi xa, cái này mới chậm rãi ngồi dậy, trong lòng cảm khái không thôi. Thái Sử Từ lòng dạ bằng phẳng, chính là đương đại đại trượng phu, có thể lấy người này vì đem. Ngô Hầu tôn sách tất không phải hạng người bình thường. So sánh dưới, Lưu Bị nhân phẩm còn kém quá nhiều. Hắn có thể có hôm nay, tôn sách xuất lực không ít, bây giờ lại phái Thái Sử Từ hiệp trợ hắn chinh chiến. Hắn lại ở sau lưng nói tôn sách nói xấu, nơi nào còn có cái gì phòng tuyến cuối cùng có thể nói. Cùng dạng này người làm bạn, quả thực là lớn nhất sỉ nhục. Diêm Nhu hồi doanh, chọn hai thớt ngựa tốt, lại đổi một bộ quần áo, mang theo hai cái thân vệ đi vào Thái Sử Từ đại doanh. Chính thức đầu thích bái kiến, Thái Sử Từ sớm liền đợi đến, tự mình đến cửa doanh nghênh đón, đem Diêm Nhu đón vào. Một lần nữa chào, Diêm Nhu dâng lên lập tức, Thái Sử Từ quà đáp lễ một cây đao, một bộ áo giáp. Diêm Nhu yêu thích không buông tay. Hai người uống rượu nói giỡn, luận võ luận nghệ, mới quen đã thân. Trong bữa tiệc, Diêm Nhu kỹ càng hỏi thăm Tôn Sách Hóa Hồ kế sách chung. Thái độ thành khẩn, hắn là người Hán, lại tại trên thảo nguyên sinh hoạt vài chục năm, cùng không ít tiên ti người, ô hoàn người đều có giao tình. Nếu như Thái Sử Từ chỉ vì giết hại mà đến, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Thái Sử Từ là vì biên cương ổn định và hòa bình lâu dài mà đến. Hắn tự không phản đối lý lẽ. Thân là U Châu người, hắn gặp giết nhiều lục cùng máu tươi, cũng một mực khổ tư Hán Hồ ở Trung Chi Đạo. Bởi vậy chống đỡ Lưu Ngu trấn an kế sách, hắn tâm lý cũng rõ ràng. Giết hại cố nhiên không phải trị tận gốc chi pháp, trấn an cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản đều có sai lầm bất công. Hắn chống đỡ Lưu Ngu cũng chỉ là hai hại tướng quyền lấy nhẹ thôi. Bây giờ Tôn Sách muốn được hóa hồ chi pháp, giáo hóa người Hồ bách tính, kiêm dùng trinh an ủi hai sách, chí ít càng có đạo lý. Tại đến U Châu trên đường, Thái Sử Từ đã từng cùng Tôn Sách nhiều lần nói chuyện lâu. Như thế nào đối đãi người Hồ chính là bên trong quan trọng. Cái này hóa hồ kế sách cũng là bọn họ lặp đi lặp lại thương lượng kết quả. Thậm chí không thể nói là người nào chủ ý, chỉ có thể nói cộng đồng trí tuệ. Tôn Sách cho rằng, trên thảo nguyên người Hồ là giết không bao giờ hết. Đông Hồ suy sụp, có người Hung Nô suy sụp, lại có tiên ti người, ô hoàn người, có thể trấn an cũng không phải kế hoạch lâu dài. Cái này hơn trăm năm trấn an chính sách chính là chứng cứ rõ ràng. So với trinh an ủi, triều đình là thiếu dùng tiền, bớt lo, nhưng người Hung Nô, tiên ti ngày 7 tháng 1 âm lịch ích phát triển an toàn. Đã thành tai họa ngầm, cũng là không tranh sự thật. Tịnh Châu hơn phân nửa vì người Hung Nô chiếm đoạt. U Châu cũng thành tiên ti người muốn tới thì tới nông trường. Làm sao có một ngày thái bình, nhưng hóa hồ chi pháp chỉ là suy nghĩ, có thể hay không thực hiện, hiện tại người nào cũng không nói được. Thường nói, ân uy cùng làm, tiêu diệt an ủi cùng sử dụng, nếu như không có cường đại vũ lực làm hậu thuẫn. Cái gọi là hóa hồ sau cùng khó tránh khỏi là mong muốn đơn phương. Trung Nguyên chiến sự chưa định, Tôn Sách nhảy không xuất thủ. Thái Sử Từ cơ hồ là độc thân nhập U Châu, thực lực hữu hạn, tìm kiếm cùng chung chí hướng người liền thành hắn nhiệm vụ thiết yếu. Tại Tôn Sách Thái Sử Từ trong kế hoạch, Lưu Bị là đệ nhất nhân tuyển, hắn dưới trướng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là khó được mãnh tướng, nếu như có thể liên thủ với Lưu Bị, chí ít có thể tại U Châu thăng bằng gót chân. Diêm Nhu là ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên so Lưu Bị càng thích hợp, bởi vì hắn đối thảo nguyên quen thuộc hơn, không chỉ có người quen biết tình, quen thuộc hơn địa lý. Nếu như có thể đem hắn biến thành minh hữu thậm chí chiến hữu, đối U Châu kế sách chung áp dụng không thể nghi ngờ là một cái chớ đại trợ lực. Thái Sử Từ nhạy cảm nắm lấy cơ hội, bắt đầu chỉ là cùng Diêm Nhu nâng ly cạn chén. Theo càng nói càng sâu nhập, liền có chút xưng huynh gọi đệ, thành thật với nhau ý tứ. Diêm Nhu cơ duyên trùng hợp, thân kiêm Hán Hồ chi lợi, đã đến nói bừa người tín nhiệm, lại phải người Hán coi trọng, nhưng bên trong lại hơi có khác nhau. Nói bừa người tín nhiệm hắn, là bởi vì hắn làm người dũng mãnh có mưu trí. Người Hán coi trọng hắn lại là bởi vì hắn có thể được người Hồ chi lực hữu dụng hắn chỗ, cũng không phải là bởi vì hắn bản thân danh vọng đức hạnh Diêm gia xuất thân Hàn Vi. Thiếu niên lưu lạc thảo nguyên, sách có hạn, nguyên bản không vào trí thức chi nhãn so sánh dưới, ngược lại là người Hồ tình ý càng chân thành chút. Liên quan tới điểm này, Diêm Nhu tâm lý vô cùng rõ ràng. Chỉ là khổ vì không người có thể nói. Bây giờ gặp phải Thái Sử Từ, mới xem như gặp phải tri âm. Hai người đều từng chịu đủ xuất thân mang đến quẫn bách, càng nói càng ăn ý. Nói đến chỗ động tình, không khỏi cầm tay mà thán. nước mắt thấm ướt anh hùng vạt áo. Ngô Hầu bên người có một tên đem, cùng bá ôn huynh tính, tên một chữ một cái hàng chữ, chữ Ngạn Minh, vốn là Lương Châu Kim Thành người, cùng Ngô Hầu mới quen đã thân, nhiều lần lập chiến công, bây giờ cùng Lỗ Tử Kính tọa trấn Lạc Dương. Thái sử Từ Vỗ Diêm Nhu bả vai, Ngô Hầu lòng dạ thiên hạ. Như đến bá ôn huynh đệ giúp đỡ, đại sự có thể tế, tất không phụ bá ôn huynh đệ tài hoa. Diêm Nhu lau lau nước mắt, cười nói, có thể cùng Tử Nghĩa huynh là bạn, ta đã cảm giác sâu sắc vinh hạnh, sao dám đến lũng nhìn lũng, cho ta lập chút công lao, lại mời Tử Nghĩa huynh dẫn tiến không muộn. Diêm Nhu cân nhắc một phen, nghiêm mặt nói với Thái sử Từ, Tử Nghĩa huynh, đại trượng phu quang minh lỗi lạc, vốn không nên ở sau lưng nói người nhàn lời. Bất quá có một chuyện, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Thái sử Từ mỉm cười, khoát khoát tay, bá ôn, ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, không cần vì một ít người mà bẩn ngươi tâm cảnh. Diêm Nhu bị kinh ngạc, Tử Nghĩa huynh, ngươi, biết ta nói người nào? Thái sử Từ cười ha ha một tiếng, không nói gạt ngươi. Ngô Hầu lần thứ nhất gặp hắn lúc, liền cho hắn phía dưới kết luận. Cho tới bây giờ, ta cho rằng Ngô Hầu nói chữ chữ là thật, không một chữ chi lừa bịp. Diêm Nhu hít một hơi lãnh khí, đã như vậy, cái kia Ngô Hầu vì sao mệnh ngươi trợ hắn? Thái sử Từ vỗ vỗ Diêm Nhu bả vai, cười không nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?